Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, a, ta thật sắp chết, không được, ta liền không đi, râu ria lông mày tạp nhạp đan xen vào nhau, Liễu Lão Y nguyên lôi thôi không chịu nổi, nhưng một đôi mắt lại trước nay chưa từng có kiên định. Hắn nhìn lên trước mặt trống rỗng tàng kinh các. Thở dài nói, ta ở nơi này trên trăm năm, đã cùng nơi này hòa làm một thể, không muốn lại tách ra. Bổ thiên các chủ mở miệng muốn khuyên, Liễu Lão liền cười nói, không cần khuyên ta, nhất định có người lưu lại ở đây đoạn hậu, bằng không thì bổ thiên các là không có cách nào hoàn toàn rút lui. Trên vạn năm tích xúc xuống. Tới nội tình không phải ngắn ngủi 2 tháng liền có thể chuyển trống không? Không thể mang đi, liền theo ta cùng một chỗ hủy diệt đi. Thân mang áo bào đen khuôn mặt uy nghiêm bổ thiên các. Chủ nhìn thật sâu liếc mắt Liễu Lão. Đã ngươi đã quyết định, cái kia ta liền không lại khuyên. Bảo trọng, bổ thiên các chủ làm sao không muốn lưu lại đến cùng bổ thiên các cùng tồn vong. Chỉ là trên lưng hắn gánh quá nặng, bổ thiên các vô số đệ tử thiên tài cùng trên vạn năm tích lũy được thần tàng không thể cứ như vậy. Bỗng dưng bỏ ở nơi này, bổ thiên các có thể tại một đoạn thời kỳ hủy diệt. Nhưng tương lai quật khởi hy vọng nhất định phải lưu lại. Thân là bổ thiên các chủ, hắn nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Răng rác, màu đen khe hở không ngừng lan tràn. Lại vô thanh vô tức nuốt sống vài tòa linh sơn. Tất cả mọi người cảm giác rùng mình. Bổ thiên các chủ một mặt bi thương. Mà tại vô tận xa xôi hư không, một tòa thần sơn bên trên, có sinh vật hình người ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, quả nhiên ta đoán không có sai. Ngươi đã không kéo dài được nữa. Hôm nay chính là ta đồ thần thời khắc. Tôn kia sinh linh hình người khủng bố ngập trời, đáng sợ khí tức chen mãn thương khung, hư không đều đang run rẩy, khó có thể chịu đựng hắn uy năng. Bước chân đạp mạnh liền có vô số phù văn tại lòng bàn chân của hắn hạ lấp lánh, để hắn vượt qua vô tận cự ly, xuất hiện tại bổ thiên các sơn môn trước đó. Một bên khác, vô tận trong núi lớn, một đầu cánh liền che rượu cả bầu trời đáng sợ hung cầm lạnh lùng nhìn qua bổ thiên các phương hướng. Phát ra một tiếng bén nhọn gáy gọi. Hai cánh chấn động, liền xuất hiện tại bổ thiên các phía trên. Hôm nay ta liền muốn nếm thử tế linh mùi máu tươi. Hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ bổ thiên. Các, bổ thiên các sở hữu không có rút lui nhân vật nhìn xem đột nhiên tối xuống bầu trời. Vô cùng hoảng sợ, một đầu hình thể lớn đến vô biên hung cầm che rượu cả bầu trời. Ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy cái kia như là đám mây. Vô cùng chỉnh tề, một mảnh lại một mảnh lông vũ. Âm âm, một cỗ ánh sáng nhu hòa đem đường huyền minh bao phủ. Đem đường huyền minh nhu hòa đẩy ra vài dặm. Sau đó đường huyền minh liền thấy rung động nhất tràng cảnh. Một tôn cao tới mấy chục trượng sinh vật hình người đột nhiên xuất hiện tại tế linh bên người. Tôn kia sinh vật hình người mọc ra loài chim giống nhau lông vũ. Trên mặt lại mọc ra một con đơn độc mắt dọc. Nhìn xem bệnh ỉu xìu, co quáp ngã trên mặt đất. Vô ý thức phát ra công kích băng liệt đại địa. Để linh sơn biến mất tế linh. Cười ha ha, ánh mắt của hắn băng lãnh. Khí tức đáng sợ, nhìn xem vô cùng thê thảm tế linh, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, nghe bổ thiên các bối rối sợ hãi thanh âm. Hắn lạnh lùng nói, năm đó ngươi cho thương tổn của ta, ta phải tăng gấp bội phụng còn trở về. Đã từng những này ngươi liều chết muốn thủ hộ người, đều đem trên tay ta hóa thành mây khói, sừng sững không ngã bổ thiên các kể từ hôm nay liền không còn tồn. Oanh, nguyên bản bất quá dài 5-6 trượng dây leo đột nhiên phát sáng. Mềm hoạt co quắp ngã trên mặt đất dây leo hóa thành một cây vô kiên bất tồi trường mâu. sâu xuyên vị kia sinh vật hình người lồng ngực, giống kẻ đáng sợ hình sinh vật tại một khắc cuối cùng kịp phản ứng. Trách đi một điểm, nhưng cái kia trường mâu y nguyên sâu xuyên bộ ngực của hắn. Đem hắn sâu xuyên tại không trung. Ngươi, tôn này đến từ thần sơn sinh linh cực độ khủng bố. Toàn thân đều bộc phát ra rực rỡ kim quang, chấn động hư không. Hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, khủng bố uy năng để sau đó chạy tới nơi này bổ thiên các chủ đều không ngừng rút lui. Bổ thiên các chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô. Thần sơn tế linh, hắn nhận ra vị kia sinh vật hình người lai lịch vô cùng rung động cùng kinh ngạc. Kia là bổ thiên các tế linh đã từng gặp được một vị địch thủ. Uy năng khủng bố vô biên. Tại thời kỳ thượng cổ chính là một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại. Là bổ thiên các sừng sững vô số năm qua đắc tội nhân vật đáng sợ nhất một trong. Nhưng bây giờ vị này loáng thoáng vượt qua tôn giả cấp bậc vô thượng tế linh lại trực tiếp bị bổ. Thiên các lão đằng sâu xuyên, mặc dù kiệt lực phản kháng, nhưng vẫn không có biện pháp tránh thoát. Bổ thiên các tế linh một chút xíu phát sáng. Vô lượng thần quang dâng trào, nguyên bản bất quá cánh tay phẩm chất lão đằng bành trướng vô số lần. Giống là liên tiếp thiên địa côn mộc, lớn đến vô biên, bên trên không ngớt khung. Hạ tiếp địa ngục, tôn kia mấy chục trượng sinh vật hình người tại bổ thiên các lão đằng bành trướng quá trình bên. Trong phịch một tiếng nổ tung, phát ra một tiếng to lớn kêu thảm. Như vậy chết oan chết uổng, ngũ sắc máu tươi vãi đầy mặt đất, bằng thêm một cỗ thê lương cảm giác, khô héo lão đằng một chút xíu khôi phục lục sắc, óng ánh dây leo duỗi ra từng cây nhỏ bé xúc tu. Đem tôn kia cao mấy chục trượng sinh vật hình người một chút xíu luyện hóa. Bổ thiên các bên trong, cái kia lan tràn trước sau sơn môn to lớn màu đen khe hở một chút xíu khép lại. Biến mất không thấy gì nữa, linh sơn bị một cây dây leo phun ra. Lần nữa khôi phục nguyên dạng, bổ thiên các chủ trợn mắt hốc mồm. Vừa mới hắn còn cho rằng tận thế trong nháy mắt liền phát sinh biến cố như vậy. Nhìn xem hắn không kịp nhìn, phản ứng không kịp, vừa đuổi tới nơi đây. Sắc mặt đỏ lên, quanh thân đều bị lôi đình vờn quanh. Như là một tôn lôi thần mộ viêm già chủ nhìn xem cái kia hóa thành kiếp cho người khổng lồ. Còn có chính ở bên người ngẩn người bổ thiên các chủ. Ai thán nói, đừng mẹ nó ngẩn người. Lão tử lôi đình khống chế không nổi. Muốn đem ta bổ chết rồi. Mau tới đây giúp ta một tay. Một đạo cuồng bạo lôi điện bổ vào mộ viêm lão tổ trên đầu. Để tóc của hắn từng chiếc dựng ngược, nguyên bản cuồng mãnh sợi râu càng phát buông thả. Phốp, há mồm phun ra một đạo hắc khí, nguyên bản định liều đánh một trận tử chiến mộ viêm lão tổ gầm thét lên. Nhanh, mau tới đây hỗ trợ, lại không đến, ta thật không chịu nổi. Đỉnh đầu của hắn, một phương kéo dài vài dặm lôi kiếp trở nên càng phát cuồng bạo. Nếu không phải mộ viêm lão tổ kiệt lực khống chế, lúc này liền muốn băng tán, hình thành đáng sợ nhất lôi vân phong bạo. Rầm rầm, một cây óng ánh lục sắc đằng mạn cắm vào cuồng bạo lôi điện bên trong. Nguyên bản cuồng bạo nhất lôi vân lập tức thật nhanh biến mất. Một lát bầu trời liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Cuồng bạo nhất lôi điện đều bị cây kia nho nhỏ dây leo nuốt hết hấp thu. Tế linh, ngài khôi phục rồi. Bổ thiên các chủ nước mắt tuôn đầy mặt. Một thanh bổ nhào vào cái kia như là thông thiên thần thụ giống nhau dây leo bên người. Bàn tay không ức chế được run rẩy. Không, bề ngoài cường đại, cũng không thể che giấu nội tâm mục nát. Ta thời gian đã không nhiều. Bổ thiên các vẫn còn tiếp tục chuyển di sao? Đường huyền minh nhìn một chút thông thiên triệt địa căn bản không nhìn thấy đỉnh tế linh. Vừa mới nó còn hời hợt một mâu đâm chết một vị tôn giả cấp bậc tế linh. Cứ như vậy trạng thái,